Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, đánh lén. Lương Thành phân phó cái này 300 tên Thanh La Quốc Kiến chia ra binh 200 lái về phía trước đường. Còn lại thì tại chính mình hai bên trái phải mỗi người an bài 50 tên kiến binh làm phối hợp tác. Chiến. Toàn bộ đội ngũ một đường lấy hình quạt đội trinh sát hình hướng phía trước tiến vào. Cái này một đám kiến binh tại trong bụi cây đẩy tới thời điểm. Dữ tợn nghị yêu như lang như hổ. Chỉ cần đang tìm kiếm quá trình bên trong phát hiện chuột, thỏ một loại tiểu động vật, đều sẽ hung tợn nhào tới cắn sau xé thành mảnh nhỏ nuốt vào. Lương Thành nhìn đến tình cảnh này về sau chau mày. Vốn đợi ngăn cản kiến binh nhóm làm như vậy. Nhưng là vừa nghĩ đây cũng là con kiến bản năng, cũng là không thèm để ý, chỉ là thông qua thần niệm cáo chi đầu kia cấp 5 kiến đem, để nó ước thúc tốt bộ hạ mình kiến binh, nói cho bọn chúng biết khi dễ yếu nhỏ có thể, nhưng là không cho phép tùy ý tiến công đại hình động vật. Lập xuống cái quy củ này chủ yếu mục đích là phòng ngừa những thứ này linh trí chưa mở nhà băng tùy ý đả thương người. Cũng có thể ngăn chặn những thứ này kiến binh chủ động trêu chọc cường đại yêu thú. Bằng không lời nói, những thứ này kiến binh hung hãn không sợ chết. Công kích tính cực mạnh thói quen. Khắp nơi mặc kệ thực lực mạnh yếu thì khởi xướng tự sát thức tiến công. Muốn là tùy ý bọn họ tùy ý gây chuyện. Lương Thành một mực ở phía sau lật tẩy. Chỉ sợ chúng nó trêu ra đại họa sự tình đến. Làm đến Lương Thành chính mình cũng không chịu đựng nổi. Mặc dù nói lên cho phép khi dễ nhỏ yếu, không cho phép trêu chọc cường giả cái mệnh lệnh này thoáng lộ ra có chút hiếp yếu sợ mạnh. Nói đi ra không dễ nghe, nhưng là tình huống bình thường liền nên là như vậy. Chỉ phải suy nghĩ một chút như là đảo lại làm việc. Nhất định phải đến cái lấn cứng rắn sợ mềm. Vậy liền cả người liền thành thiếu thông minh. Lương Thành có thể không nguyện ý làm loại này rất là kỳ lạ sự tình. Cũng không lâu lắm kiến binh nhóm đã tiếp cận cái kia trong rừng đơn sơ kiến trúc. Lương Thành thả mắt nhìn đi phát hiện đây quả nhiên là một cái nho nhỏ thôn trại. Bên trong lại có khoảng hơn 100 cá nhân ở. Chỉ bất quá những thứ này người toàn bộ đều là chút già yếu tàn tật. Lấy Lương Thành hiện tại kết đan tu vi. Tuy nhiên liếc một chút thì nhìn ra được những thứ này người đều thân phụ linh căn. Lại phát hiện bọn họ hoàn toàn không có tu luyện qua dấu vết. Toàn bộ đều là một số thuần túy phàm nhân. Thế mà liền luyện khí kỳ tu vi đều không có. Cái này cùng linh giới có chút không giống. Tại linh giới, bởi vì người người đều có linh căn. Tại chỗ người người luyện khí. Chỉ bất quá phần lớn người linh căn cực kỳ hỗn tạp. Tư chất cực kém. Không có cái gì học viện hoặc là môn phái nguyện ý thu lưu bồi dưỡng. Chỉ có thể chung thân làm phàm nhân. Có thể cho dù là phàm nhân. Cũng đều có thể tiếp xúc đến một số trên thị trường lưu truyền nông cạn công pháp chính mình bắt. Đầu luyện khí, tuy nhiên cả đời không thể trúc cơ, thậm chí cũng không thể đạt tới luyện khí kỳ so sánh cao tầng thứ. Nhưng là cũng có thể đạt tới cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tại tiểu thế giới này bên trong, Lương Thành nhìn thấy nhóm người thứ nhất tộc vậy mà cùng Diêm Phù giới tình huống giống như đúc. Là thuần túy phàm nhân. Cái này để Lương Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì tiểu thế giới này tuy nhiên không lớn. Nhưng là linh khí hiển nhiên là cùng linh giới một dạng nồng đậm. Dạng này thì tạo thì người người đều thân phụ linh căn tình huống. Theo lý thuyết những thứ này người khẳng định đều là một số bị bắt vào sùng võ tiểu thế giới tán tu. Hậu nhân, nói như vậy bọn họ tiếp xúc một số luyện khí kỳ đơn giản công pháp cũng không phải là việc khó gì. Làm sao đến mức người người đều là thuần túy phàm nhân đây? Loại tình huống này ấn nói là không hợp với lẽ thường. Không có khả năng phát sinh. Thế nhưng là trước mắt cái này tiểu trong thôn trại người vậy mà người người đều không luyện khí. Một cái ngoại lệ đều không có. Như thế tới nói, ở cái này tràn ngập yêu tộc sùng võ bên trong tiểu thế giới. Không phải thì càng khó sinh tồn đi xuống sao? Cho nên việc này tất có kỳ quặc. Lương Thành mang theo nghi vấn, sau đó chậm rãi tới gần nơi này cái tiểu thôn trại. Một mặt điều động lấy kiến binh nhóm tản ra đội hình. Đối cái này tiểu thôn trại hình thành nửa vây quanh chi thế. Trong thôn trại một số người đã phát hiện số lớn dữ tợn nghị yêu vây quanh đến. Dọa đến kinh hô lên. Lộn nhào về sau đầu liền chạy. Cường tráng cùng động tác nhanh nhẹn thôn dân cả đám đều theo phía sau thôn leo tường chạy trốn. Chỉ còn lại có một số không chạy nổi hài tử cùng lão nhân dọa đến ngay tại chỗ khóc giống. Một bộ tận thế hàng lâm bộ dáng. Lương Thành thấy thế trong lòng hơi cảm thấy áy náy. Bận bịu hạ lệnh ước thúc kiến binh. Để bọn hắn dừng lại tiến lên. Sau đó chính mình phi thân hướng phía trước. Vượt qua không cao hàng rào tường. Đi tới nơi này cái tiểu trong thôn trại. Không nghĩ tới trong trại già yếu. Nhìn thấy Lương Thành về sau sợ hơn. Thì liền hơi lớn chút đã hiểu chuyện hài tử đều toàn bộ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Liền đầu cũng không dám nâng lên. Lương Thành không khỏi thân thủ sờ sờ chính mình gương mặt này. Mới phản ứng được mình bây giờ là một bộ hóa hình đại yêu hình tượng. Tuy nhiên tướng mạo cũng không dữ tợn. Có thể là đối với những phàm nhân này tới nói loại này bộ dáng đại yêu càng so dữ tợn yêu thú cấp. Thấp còn đáng sợ hơn. Bất quá Lương Thành lại không nguyện ý ở cái này sùng võ thế giới bại lộ chính mình thân phận. Huống chi hắn chỉ là nghĩ tùy tiện hỏi mấy câu. Cho nên cũng mặc kệ những thứ này người có sợ hay không. Thì đi qua, Lương Thành đánh đo một cái những thứ này không thể chạy trốn người ra trẻ em. Sau đó tùy ý chọn lựa một cái nhìn qua lá gan hơi lớn thiếu niên. Chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Thiếu niên kia nhìn thấy vị này hóa hình đại yêu để mắt tới chính mình. Nhất thời dọa đến thiệt hại vì rét ứa ra. Quỳ trên mặt đất cúi đầu xuống. Cũng không dám dùng mắt nhìn thẳng Lương Thành. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, tựa hồ tại hướng thần linh cầu nguyện. Ho khan. Lương Thành ho nhẹ một tiếng nói. Thiếu niên, đừng sợ. Chỉ muốn ngươi thật tốt trả lời ta vấn đề. Ta thì sẽ không tổn thương các ngươi. Nói cho ta. Các ngươi cái thôn này chạy có bao nhiêu người? À cái này. Đại vương tha cho. Mệnh. Tha mạng. Đừng có giết ta. Ô ô ô ô. Thiếu niên kia dọa đến nói năng lộn xộn, khóc lớn tiếng lên. Lương Thành thấy thế nhướng mày, tâm đạo chính mình vẫn là nhìn nhầm, còn tưởng rằng cái này tiểu gia hỏa nhìn như lá gan so sánh lớn, kết quả lại như thế không tốt. Chính mình vẻ mặt ôn hòa hỏi cái này a một cái đơn giản vấn đề đều có thể đem hắn dọa đến mất hồn mất vía. Nhìn đến trận này đồng thời không thoải mái trò chuyện cũng không cần thiết tiếp tục đi xuống. Ngay tại Lương Thành nhíu mày không nói lúc, quỳ ở bên cạnh chỗ xa xa một người tóc hoa râm bà lão nhìn trộm xem hắn. Sau đó nơm nớp lo sợ nói ra, đại, vương, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, đập vào ngài, mời ngài thứ tội, hồi ngài cha hỏi, chúng ta cái thôn này trại ước chừng ở 200 người ra mặt. A, rốt cục nghe được có người dám trả lời, Lương Thành đi tới hỏi. Mấy người bọn ngươi có linh căn, vì sao không luyện khí đâu? Bà lão kia nghe Lương Thành tra hỏi, dọa đến mất hồn mất vía, cuống quýt dập đầu nói. Đại vương, ta, chúng ta, sai, sau này không dám tiếp tục. Chúng, ta lên một số ý đồ xấu. Cái này không đúng, cái kia, đó là bởi vì, chúng ta nhìn đến có tu vi đồng loại đều sẽ bị đại vương nhóm làm con mồi. Sau cùng giết chết, chúng ta cảm thấy, không tu luyện có thể sống sót, chấm ngoặc kép, tuy nhiên bà lão này nói chuyện lời nói lắp bắp, nhưng Lương Thành nghe xong thì minh bạch, cái này tiểu thôn trại người là có ý không tu luyện, làm đến chính mình lộ ra càng là cực kỳ nhỏ yếu đến những cái kia tiến tiểu thế giới lịch luyện yêu tộc đều chẳng thèm ngó tới, lười nhác đem những này không có chút nào tu vi người coi như mục tiêu. Cái này mới miễn cưỡng kéo dài hơi tàn sống sót. Nói đến cũng là đáng thương. Lương Thành nhìn xem bà lão này đầu đầy tóc muối tiêu. Nghĩ thầm cái này sách lược còn giống như xem như hữu hiệu. Rốt cuộc bà lão này tuổi tác cũng coi là có một thanh. Tại cái này nhân tộc chỉ xứng làm nô lệ làm con mồi sùng võ tiểu thế giới. Cũng coi là một loại thành công. Ngay tại lúc này Lương Thành bỗng nhiên lòng có cảm giác. Ánh mắt cấp tốc hướng về phía sau nhìn sang. Hắn cảm thấy bên kia có người xuất thủ đánh lén. chỉ bất quá tập kích mục tiêu lại không phải Lương Thành chính mình. Chỉ thấy hai đạo quang mang đánh tới, một cỗ hướng về xa hơn một chút vị trí, Lương Thành không thèm để ý, mặt khác một cỗ quang mang đánh úp về phía vây quanh tiểu thôn trại những cái kia kiến binh. Lương Thành bản năng cấp tốc xuất thủ, đầu ngón tay lóe ra bốn đạo chảo ảnh, chính là chừng mắt nhất tộc long chảo thần thông. Một chảo này nghênh đón, giống như bốn đạo thiểm điện hướng về đã bay đến kiến sĩ quan đỉnh quang mang chộp tới. Ầm ầm, hai tiếng vang, công hướng kiến binh đạo ánh sáng kia nên tay mà diệt. Một đạo khác quang mang lại tiến đụng vào tiểu thôn trại những cái kia quỳ trên mặt đất trong đám người, nổ đến đất đá bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Hỏng bét, Lương Thành nghĩ thầm, chưa kịp bảo vệ những cái kia tay không tấc sắt thôn dân, kết quả chỉ ít có 3-4 người ngã trong vũng máu, rốt cuộc không có khí tức. Cái này bên trong bao quát lúc trước cái kia thút thít thiếu niên. Lương Thành giận tím mặt, trợn mắt nhìn về phía sau mới người từng trải, đã thấy 6 vị biến hóa yêu tu bay tới. Nhìn qua hai nam tư nữ, đều mặt lộ mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm, giống như là tại khu vực săn bắn đồng dạng nhàn nhã tự đắc. Đồng thời còn lộ ra nam tu tuấn lãng, nữ tu diễm lệ, cả đám đều phong thái bất phàm. Bên trong một vị tướng mạo có chút ngả ngớn trẻ tuổi nam tử bộ dáng yêu tu thu hồi trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén, cười hì hì nói ra, thật mất hứng a. Cái này mấy cái hai chân thú một chút tu vi cũng không có, thì liền đào mệnh cũng sẽ không, thật sự là chơi không vui. Lương Thành trừng tròng mắt nhìn về phía cái này ngả ngớn nam tử. Nhìn thấy gia hỏa này làm lấy chính mình mặt lạm sát kẻ vô tội vậy mà chẳng hề để ý bộ dáng, trong lòng giận dữ, sau đó mặt lộ vẻ không tốt chi sắc, mắt thấy là phải phát tác. Một vị khác hơi chút từng trải chút nam tử thấy thế vội nói, Hà huynh, người kém chút làm bị thương vị đạo hữu này linh sủng, còn không mau mau cho người ta nói lời xin lỗi. Cái kia được xưng là Hà huynh ngả ngớn nam tử bĩu môi một cái, mấy cái cấp thấp nghĩ yêu thôi, cũng không phải là vật hi hãn gì, làm bị thương thì thế nào. Lương Thành khẽ vươn tay, tại chảo bên trong thì xuất hiện một cái thước dài lóe ra hào quang quyền trượng. Tiếp lấy cái kia quyền trượng hai bên vung vẩy vài cái, từng bầy kiến binh thì trống rỗng xuất hiện. Lít nhà lít nhít giống như nghé con nhỏ lớn nhỏ kiến binh tựa như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Đồng dạng, kết thành một cái kiên cố trận hình, đem cái này 6 vị biến hóa yêu tu vững vàng vây ở giữa trận. Cái kia 6 vị yêu tu nhìn đến trong nháy mắt chính mình chung quanh vậy mà xuất hiện hơn ngàn kiến binh, nhìn qua đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, lẫn nhau ở giữa còn liên tiếp thành một cái phức tạp trận hình. Lợi hại nhất là số lượng quá nhiều, hiển nhiên khó đối phó. Sau đó từng cái trên mặt cũng không khỏi biến sắc, vị kia, Hà huynh, cái này cũng không dám lỗ mãng. Trong lòng bắt đầu hối hận không nên đắc tội trước mắt vị này long tộc, liền vội vàng tiến lên mấy bước hướng về Lương Thành chắp tay thi lễ nói, vị đạo hữu này, tiểu đệ lúc trước nhất thời không tra, không nhìn ra những thứ này nghĩ yêu là ngươi linh sủng, bởi vậy xuất thủ công kích mạo phạm các hạ, ở chỗ này tiểu đệ hướng đạo hữu chấm ngoặc kép. Ngay tại cái này họ Hà yêu tu, xin lỗi, hai chữ còn cũng không nói ra miệng lúc. Lương Thành giữ tợn cười một tiếng, quát nói, không cần nói xin lỗi, lại ăn ta một chảo. Nói xong thẳng nhào tới, móng phải như gió hướng về họ gì yêu tu đúng ngay vào mặt chộp tới. Chỉ thấy bốn đạo kim quang hướng về cái kia yêu tu nhanh chóng đánh tới. Thế đạo cực kỳ mạnh ác, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.